Chương 133, đầu đấu. Chu Phàm nhìn thấy Trương Mộc Tượng như thế, hắn bước nhanh tới kêu một tiếng, "Mộc Tượng thúc, sao ngươi lại tới đây?" Trương Mộc Tượng quay đầu vừa thấy là Chu Phàm, hắn quét một vòng bốn phía, một thanh dắt Chu Phàm tay thấp giọng nói, "Ngươi mau cùng ta tới." Chu Phàm hiểu ý gật gật đầu, không tiếp tục hỏi, mà là đi theo Trương Mộc Tượng bước nhanh tiến lên. Đợi cách xa doanh địa, Chu Phàm mới trầm giọng hỏi, "Là khỉ ốm tỉnh rồi sao?" Chu Phàm hỏi là như thế này hỏi, nhưng hắn cảm thấy không chỉ là khỉ ốm tỉnh đơn giản như vậy, nếu không Trương Mộc Tượng sẽ không như thế sốt ruột tới đây tìm hắn. "Khỉ ốm ra chút vấn đề, ta trong lúc nhất thời nói không rõ ràng, ngươi đi xem một chút liền biết." Trương Mộc Tượng thanh âm khàn khàn mập mờ nói. Hai người rất nhanh liền đến Trương Mộc Tượng nhà, Trương Mộc Tượng thê tử ngay tại trong sảnh gấp đến độ xoay quanh, nàng thấy Chu Phàm tới, hốc mắt đỏ bừng nói, "A Phàm, khỉ ốm cùng ngươi tốt nhất rồi, ngươi mau đến cứu hắn." "Thầm thầm, ngươi yên tâm." Chu Phàm an ủi một câu, hắn đi theo Trương Mộc Tượng tiến khỉ ốm gian phòng. Trương Mộc Tượng cho Chu Phàm xốc lên hoảng vải đay cái màn giường, Chu Phàm lập tức dừng bước, hắn nhìn thấy khỉ ốm vẫn chưa có tỉnh lại, nhưng khỉ ốm đầu tựa như sung khí, nguyên bản nhỏ gầy đầu căng đến giống như dưa hấu, lộ ra rất là quái dị. "Mộc Tượng thúc, ngươi trước tiên lui sau." Chu Phàm sắc mặt trầm xuống no y Trương Mộc Tượng theo lời lui về phía sau mấy bước, Chu Phàm theo phủ trong túi lấy ra chắc quyệt phủ, sau đó dùng vỏ đao đem chắc quyệt phủ truyền đi, dán tại khỉ ốm trên trán. Chắc quyệt phủ không có bất kỳ cái gì phản ứng, Chu Phàm mới yên tâm lại, hắn nhìn về phía Trương Mộc Tượng hỏi, "Đây là chuyện khi nào?" "Khỉ ốm mấy ngày nay một mực không có tỉnh, Chu Phàm buổi sáng hôm nay còn tới thăm qua hắn, không nghĩ tới hạ trị trở về liền thấy cái này màn." Trương Mộc Tượng gương mặt khổ sở nói, "Là vừa vặn không lâu chuyện, chúng ta phát hiện về sau, cũng không biết làm sao bây giờ, lại không dám tùy tiện đối với người ngoài nói, sợ bọn họ đem khỉ ốm làm thành quái vật đến xem. Trong lòng ta nghĩ đến A Phàm ngươi tốt xấu là đang đi tuần đội làm một đoạn thời gian, ngươi lại là chúng ta người tin cẩn, vì lẽ đó ta liền nhanh đi tìm ngươi." "Mộc Tượng thúc, khỉ ốm đầu trừ trở nên như thế lớn, còn có cái gì biến hóa sao?" Chu Phàm một bên hỏi một bên nhìn mình bên người lao huynh. "Không có, khi ốm hô hấp vẫn là giống như kiểu trước đây rất là bình thường, ta cũng không dám đụng đầu của hắn, sợ hại hắn." Trương Mộc Tượng một mặt lo lắng trả lời, "A Phàm, khi ốm hắn đây là thế nào? Có phải là lần trước cái kia quái gì ở trên người hắn lưu lại cái gì độc?" Lao huynh chỉ là ngồi xổm đối giường. Bên trên khi ốm không có bao nhiêu phản ứng. Hắn lúc này mới yên tâm vừa đi gần một bên lắc đầu nói, "Ta xem trước một chút." Chu Phàm đến gần mới phát hiện bởi vì khỉ ốm đầu lâu to đến lạ thường, mặt của hắn cũng bị trướng đến có chút biến hình. Chu Phàm hít sâu một cái hơi la nhờ, cái này nhìn xác thực giống như chúng độc gì, nhưng là quỷ đón dâu quái dị chuyện này trôi qua nhiều ngày như vậy, người bị thương cũng không ít. Cu nở dê không nghe nói có ai chúng độc. Chu Phàm vạch trần tâm kia chắc quyệt phù, thu hồi phù túi bên trong. Hắn nghĩ nghĩ, đưa tay lật ra khỉ ốm mí mắt, cái này xem xét để Chu Phàm trong lòng vị kinh. Khỉ ốm con ngươi bốn phía tròng trắng mắt đã biến thành u lục sắc, nhìn quái dị đến cực điểm. Lại gần Trương Mộc Tượng cũng nhìn thấy, sắc mặt hắn trở nên trắng bệnh. Chu Phàm buông tay ra, lại nhìn một cái khác mắt tình huống cũng giống như thế, sắc mặt hắn ngưng trọng nghi một lát thở, ngẩng đầu nhìn về phía Trương Mộc Tượng nói, "Ta đi mời Hoàng Lao đại nhân tới." Trương Mộc Tượng trên mặt cơ bắp run lên một cái, "A Phàm, cái này..." Chu Phàm ngắt lời nói, "Mộc Tượng thúc, ta biết người đang lo lắng cái gì, nhưng bây giờ tình huống là người không biết khỉ ốm thân thể xuất hiện vấn đề gì, ta cũng không biết, cũng chỉ có thể hướng những người khác xin giúp đỡ." Trương Mộc Tượng cắn răng nói, "A Phàm, ngươi sẽ không hại khỉ ốm, ta nghe ngươi." Chu Phàm để lão huynh lưu tại Trương gia, lại để cho Trương Mộc Tượng vợ chồng không nên quá tới gần khỉ ốm. Nếu như lão huynh hướng khỉ ốm sủa gọi, càng là muốn rời xa khỉ ốm mới được. Chu Phàm giao phó xong những này, liền đi ra ngoài một đường chạy vội, đến Hoàng Phù Sư trong nhà. Hoàng Phù Sư đang ngồi lấy vẽ bừa, Chu Phàm đem tình huống cùng hắn nói đơn giản một chút. Hoàng Phù Sư lập tức đứng lên, mang lên một cái hồng thuốc, đi theo Chu Phàm đi ra ngoài. Hai người một đường gấp đuổi, rất nhanh liền đến Trương Mộc Tượng nhà. Trương Mộc Tượng nhà y thì nguyên bình an vô sự. Hoàng Phù Sư cho khỉ ốm bắt mạch, Chu Phàm đứng ở một bên nhìn xem. Hoàng Phù Sư rất nhanh buông ra khỉ ốm cổ tay, hắn giống Chu Phàm như thế, lật ra khỉ ốm mí mắt nhìn lại, trên mặt hắn lộ ra vẻ kinh ngạc. Chu Phàm một mực tại quan sát Hoàng Phù Sư trên mặt biểu lộ, Hoàng Phù Sư trên mặt kinh ngạc rất nhanh thu lại khôi phục lại bình tĩnh, hắn đứng lên. Trương Mục Tượng vợ chồng trông mong nhìn xem Hoàng Phù Sư, Trương Mục Tượng lo lắng hỏi, Hoàng Lao Đại Nhân, nhà ta khỉ ốm hắn thế nào? Hoàng Phù Sư trầm mặc một chút, hắn đầu tiên là liếc qua Chu Phàm, mới chậm rãi nói, đây là một loại quái bệnh, khỉ ốm hắn là hôm nay phát bệnh, hắn hiện tại tạm thời không có trở ngại, hắn còn có 7 ngày thời gian. Quái bệnh gì? Trương Mục Tượng thê tử sắc mặt khẩn trương hỏi, có phải là quái dị đả thương hắn nguyên nhân? Hoàng Phù Sư nói, đây là đầu đấu trứng, bởi vì đầu lớn như cái đấu mà gọi tên, bệnh này nha, tạm thời còn không biết nguyên nhân cụ thể là cái gì. Trương Mục Tượng gấp giọng hỏi, vậy cái này đầu đấu trứng nên như thế nào mới có thể trị? Hắn QNZ không quản đầu đấu trứng là thế nào đưa tới, mấu chốt là có thể hay không trị. Hoàng Phù Sư cười khổ nói, bệnh này rất hiếm thấy, ta cũng là ngẫu nhiên theo nghề thuốc trên sách nhìn thấy qua, bất quá các ngươi yên tâm, ta cái này trở về tìm xem sách thuốc, tại trong 7 ngày, khẳng định sẽ đem cái kia chữa bệnh phương pháp tìm ra. Vậy liền xin nhờ Hoàng Lao Đại Nhân. Trương Mục Tượng vợ chồng vội vàng hướng phía Hoàng Phù Sư không người thở dài nói lời cảm tạ. Hoàng Phù Sư lại bàn giao vài câu, tạm thời nên như thế nào chiếu cố khỉ ốm, hắn lại cho khỉ ốm lưu lại một tế thuốc, mới đứng lên cáo tử. Hoàng Phù Sư sau khi đi ra, Chu Phàm cũng nói, Mục Tượng Thúc, Thẩm Thẩm, các ngươi không cần lo lắng, ta thay ngươi đi đưa Hoàng Lao Đại Nhân về nhà. Trương Mục Tượng nhìn thoáng qua ngoài cửa, hắn nói khẽ, A Phàm, chuyện ngày hôm nay đa tạ ngươi, đằng sau còn muốn nhờ ngươi, có chuyện gì không tiện đều muốn nói cho ta. Nếu không có Chu Phàm mặt mũi, hôm nay chưa hẳn có thế nhanh như vậy đem Hoàng Phù Sư mời đến, Trương Mục Tượng vẫn là rất rõ ràng điểm này. Chu Phàm gật đầu nói, Mục Tượng Thúc, ta hiểu được làm sao làm. Chu Phàm không tiếp tục nhiều lời, mà là mang theo lão huynh bước nhanh ra ngoài. Hoàng Phù Sư đang dùng tiểu trúc can trọn mỡ bò đèn lồng giấy, ánh đèn tỏa ra hắn cái kia già nua mà bình tĩnh gương mặt, hắn cũng không hề rời đi, hiển nhiên là đang chờ Chu Phàm. Hắn thấy Chu Phàm đi ra, chỉ là khẽ cười nói, ta biết trong lòng ngươi khẳng định có nghi vấn, đến nhà ta ta lại cùng ngươi từ từ nói. Vậy liền quấy rầy lão đại nhân. Chu Phàm gật đầu đáp ứng. Hai người một trước một sau đi tới, trên đường QNZ không có nói nhiều. Rất nhanh lại về tới Hoàng Phù Sư trong nhà, phòng có chút lộn xộn, trưng bày lá bùa cùng một chút dự thảo. Hoàng Phù Sư cho Chu Phàm rót một chén trà nước, Chu Phàm khách khí tiếp nhận nói lời cảm tạ, đem chén trà đặt tại trên bàn gỗ. Hắn mới nhìn Hoàng Phù Sư nói, Hoàng Lao Đại Nhân, đầu kia đấu chứng là ngươi soạn bậy, trên đời căn bản không có loại bệnh này, đúng không?